Này, đầu heo tôi yêu cô. Chương 7, gặp mặt chồng chưa cưới 3. Góc truyện audio.com. Xin lỗi mấy BN nhé mic, cô có thời gian để viết nên mic chia chương gặp mặt chồng chưa cưới ra 3 chép, nếu mấy BN thấy phiền thì thông cảm nha. Chúc mấy BN đọc truyện vui vẻ. Và giờ cô Thanh xếp chỗ ngồi cho tụi nó. Cô hỏi, các em có thể ngồi ở 3 bàn cuối lớp đờ si cô? Vâng, được ạ. Nó nói xong tiến về phía cuối lớp ngồi cùng nhỏ versus cô. Đi về chỗ đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai của hắn đang nằm ngủ. Nó thấy khuôn mặt này rất quen, nên nó cứ nhìn chầm chầm vào hắn. Hắn chưa có ngủ, chỉ giả vờ ngủ để xem nó thế nào. Hắn khó chịu khi thấy nó hìn mic quài nên lên tiếng. Bộ tôi đẹp trai lắm sao mà cô nhìn tôi chăm chú vậy? Nghe hắn nói nó rất mic, liền nhận ra cái chất giọng hách dịch này, ồ quê thiệt. Đó chính là kẻ đã đụng mic ở trên xe buýt cơ mà. Thấy nó cô trả lời câu hỏi của mic, hắn bực tức hỏi lại. Nè, tôi BT tôi đẹp trai rồi có cần nhìn vậy cô? Nghe hắn nói nó cũng bực lắm nhưng nó đắc nghĩ kế hoạch trả thù hắn nhưng nhịn. Chỉ lầm bầm trong miệng, đúng là cái thằng cha hách dịch này rồi. Hắn đã nghe nó nói. Tì gì, bộ anh có siêu năng lực hay sao mà BT đờ si chị Linh nói gì vậy? Huy, cô, tì gì, chớ sao anh nghe chị Linh nói đờ si chị ất nói nhỏ xíu mà. Huy, ta mà, tì gì, chảnh thấy ớn, Huy, ngươi nói cái gì nói ta nghe coi. Tì gì, dạ em hỏi anh có uống nước cô ạ để em lấy chuồn. Khóe môi của hắn cong lên. Trong đầu của hắn hiện lên suy nghĩ, thú vị rồi đây, bất chợt nó đứng dậy nói, thưa cô cho em ra ngoài một chút ạ, em cứ đi ít nhưng phải vào lớp sớm đấy. Cô Thanh nói, thưa cô em cũng muốn đi ra ngoài một chút, hắn cũng đứng lên nói, vô cầm, em versus Linh phải vào lớp sớm đấy. Cô Thanh có chút khó chịu nói, nó giật bực khi hắn cứ lẻo đèo theo sau mic, nó liền rẽ vào nhà vệ sinh nữ. Tháo tóc giả ra, bôi hết lớp hóa trang. Nó hài lòng nói, thoải mái thật, đúng như tôi nghĩ là cô phải cô. Con nhỏ vô duyên, à cô phải nói tiểu thư của nhà họ Nguyễn. Hắn từ đâu bước tới nói khiến cho nó lạnh cả sống lưng. Đầu nó ngập trong suy nghĩ tại sao hắn BT chứ mít có nói cho hắn hả ta. Dối quá nên nó lên tiếng. CS, Trừng Minh, đây. Hắn chia ra một hồ sơ đầy đủ thông tin về nó. Nó bắt đầu hoảng hốt eo em sao hắn có đờ si nhỉ? Hắn như BT nó đang nghĩ gì nên nói. Tôi lấy ở phòng hiệu trưởng. Nhưng hồ sơ của tôi là tiêu huê mật mà. Nó cô tin là hắn lấy đờ si từ tay ông hiệu trưởng. Nhưng giờ nó vẫn trên tay của tôi đấy thôi. Hắn vẫn khăng khăng là lấy trên phòng hiệu trưởng. Nó cô BT nói gì nữa đành bà hắn giữ bí mật cho mic. Nè, anh có thể giữ bí mật cho tôi cô. Được, hắn nói, nhưng versus một điều kiện. Hắn nói tiếp, điều kiện gì, nó bí quá nên đâu nghĩ ý versus điều kiện đó. Cô phải LMO xin cho tôi một tuần. Hắn cô do dự trả lời. Hả, nó hét lên LM hắn đứng kế bên cũng phải bịt tai lại. Có ý kiến gì, hắn hỏi nó. Hai, thôi đờ si, nó vì sự nghiệp mai sau của mic nên đành đồng ý tốt. Hắn nói rồi đi mất, còn nó thì thở dài đi. Tính sổ ông thầy hiệu trưởng, bạo lực quá, tính sổ xong ông hiệu trưởng sửa lại lớp trang điểm nó đi về lớp. Trong giờ học cô có chuyện gì mic tới buổi chiều nha. Buổi chiều nó về cùng hai con BN mở cửa biệt thự ra, nó thấy hai vị phụ huynh đáng kính đang ngồi yên vị ở trên sofa. Tụi nó mừng rỡ chạy vào ôm chầm lấy Pama nó. Em Pama nó rất mích khi thấy nhan sắc của tụi nó đẹp như vậy. Pama nó hỏi, các cô là ai mà dám em như vậy versus chúng tôi? Nó nghe xong mà muốn té xỉu versus Pama nó, chẳng lẽ tụi nó hóa trang hoàn hảo đến vậy sao? Thấy thế tụi nó bỏ tóc giả ra, bôi hết lớp trang điểm, rồi nói, là tụi con đây, thấy tụi nó Pama nó rất mích hỏi nó tới tấp, tại sao các lại hóa trang như vậy? Có ai ăn hiếp tụi con hả? hay là có ai em phiền tụi con cô? Về thôi. Nó lên tiếng, tụi con cô sao đâu? Mà ai dám ăn hiếp tụi con, chớ có Vi tỷ tỷ bảo hộ rồi mà. Nó nói đùa nhỏ cho nhỏ dẫm lên chân nó, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Mama nó thấy tình hình như thế liền can. Thôi mấy cô cho tôi xin đi. Bảo Linh đi theo Mama một chút, còn Nhi và Vi đi lên phòng đi. Vâng ạ, đồng thanh. Đi vào phòng sửa soạn theo Mama một chút. Mama nó giục nó. Vâng, nó cô hiểu chuyện gì nhưng cũng em theo. Nó chuẩn bị xong bước ra, Mama nó nhìn nó hài lòng. Tả sơ qua nó thì nó mặc một chiếc đầm màu hồng phấn, ở giữa eo có một chiếc nơ, nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một thiên thần, vì bình thường để mặt. Mộc nó đã đẹp rồi, nay còn thêm chút son phấn thì càng đẹp hơn. Mama nó đưa nó đến một nhà hàng 5 sao. Nó hỏi Mama nó đưa nó đi đâu thì Mama nó nói đi gặp mặt chồng chưa cưới. Ngay lúc đó nó hóa đá tại chỗ. Tại sao nó lại quên chuyện này cơ chứ? Bây giờ hối hận thì có kịp gì nữa đâu. Bước xuống ai cũng trầm trồ nhìn nó. Người thì khen đẹp, người thì nói nó có cả đống tấn phấn trên mặt. Vi, nhưng nó cô quan tâm chuyện bây giờ đang để tâm nhất là người chồng xưa cưới của nó kìa. Bây giờ trước mặt nó là một người đàn ông có tuổi hiền hậy nhìn nó. Và rồi người chồng chưa cưới của nó đó chính là hắn. Nó sốc toàn tập, tại sao kẻ mà Mick hận nhất, ghét nhất, căm thù nhất, lại là chồng sắp cưới của Mick? Ôi thôi rồi, số phận chớ trêu quá. Còn về phần hắn cũng rất ngạc nhiên vì nó là vợ sắp cưới của Mick, cô bị lộ ra ngoài và rồi hai nhân vật trẻ của ta bị đuổi ra chỗ khác vì lý do rất là đơn giản, chuyện người lớn hai đứa ra ngoài một chút đi. Đây là câu nói muôn thuở của các vị phụ huynh. Nó và hắn cùng nhau đi dạo xung quanh. Bất chợt nó lên tiếng. Sao anh có thể em chồng chưa cưới của tôi chứ? Cái thằng cha hách dịch kia. Bộ cô tưởng tôi muốn lắm hả? Cái con nhỏ vô duyên. Thế là hai người lại trí chóe versus nhau, nhưng nó thấy cảm giác khi gặp hắn nó ấm áp như cảm giác khi ở versus người đó. Còn hắn thì có cảm giác rất quen, nhưng cô tài nào nhớ ra đờ si. Có sự trùng hợp cô hề nhẹ ở đây thì phải cách chương.